Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 519, chương 521, khai ích thế giới thông đạo. Sau một ngày, Diệp Đông Hoàng mở mắt ra, liền thấy ghé vào trong ngực hắn ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn lấy hắn Liệt Diễm. Lúc này, Liệt Diễm nhìn ánh mắt của hắn cùng trước đó hoàn toàn khác biệt, mang theo một vệt vẻ quyến rũ cùng nhu tình. Bệ hạ, ngươi đã tỉnh. Liệt Diễm thanh âm ôn nhu, vũ mị cười một tiếng. Tại xuyên phá tầng kia cách ngăn về sau, nàng vốn trong lòng vẫn tồn tại một chút khúc mắc cùng ngăn cách sớm đã tan thành mây khói. Nàng tuyệt khuôn mặt đẹp, gò má tươi cười rạng rỡ, mang theo tinh khí thần đạt tới đỉnh phong sau còn sót lại kinh người mị lực. Diệp Đông Hoàng khẽ hừ nhẹ âm thanh, nhìn lấy Liệt Diễm trong mắt nhu tình, đem nàng mềm mại nở nang thân thể mềm mại ôm chặt. Hắn có thể rõ ràng cảm thấy đối phương trước đó cùng hiện tại đối với hắn thái độ biến hóa kinh. Người, quả nhiên, thông hướng nữ người sâu trong tâm linh mau lẹ nhất thông đạo vẫn là nàng. Người ngay tại cái này thật tốt tu luyện. Ôm lấy Liệt Diễm vuốt ve an ủi trong chốc lát, Diệp Đông Hoàng thoát ra rời đi, chuẩn bị trở về Đấu La Đại Lục. Cung tiễn bệ hạ, Liệt Diễm trong mắt có chút không muốn, dù sao mới nếm thử tư vị, tự nhiên hy vọng cùng Diệp Đông Hoàng dính vào nhau, quấn triền miên tơ, hưởng thụ hai người sinh sống. Nhưng nàng cũng biết nàng không cách nào hai bên Diệp Đông Hoàng quyết định. Diệp Đông Hoàng đối với nàng gật gật đầu, lập tức biến mất tại tẩm cung. Tu luyện mạnh lên, nhìn lấy trống rỗng đại điện, Liệt Diễm nội tâm cảm giác trống rỗng, trong mắt tràn ngập kiên định. Nàng biết muốn có được Diệp Đông Hoàng càng nhiều sủng ái, tựu trở nên cường đại, cảm thụ thần giới được trời yêu ái tu luyện hoàn cảnh. Cái này đối với nàng mà nói cũng là cơ duyên to lớn. Đấu La Đại Lục, Đông Hoàng Thành, thần giới một ngày, hạ giới một năm, Diệp Đông Hoàng tại thần giới hai ngày, Đấu La Đại Lục đã qua hai năm. Theo Diệp Đông Hoàng trở về, nguyên bản bình tĩnh Đông Hoàng Thành nhất thời náo nhiệt lên. Bỉ Bỉ Đông, A Ngân, Liễu Nhị Long, Đường Nguyệt Hoa, Chữ Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh bọn người ào ào đến đây bái kiến. Bái kiến bệ hạ. Đông Hoàng cung bên trong, chúng nữ yêu kiều cúi đầu, phong tình vạn chủng, không cần đa lễ. Diệp Đông Hoàng nhìn lên trước mặt oanh oanh yến yến, phong tình khác nhau mỹ nữ, từng đôi mắt mang theo một vệt u oán, tỉ như Đường Nguyệt Hoa. Diệp Đông Hoàng hai năm trước sủng hạnh nàng một lần, về sau thì không thấy người, trong lòng u oán có thể nghĩ. Trong nội tâm nàng tràn ngập thất lạc, có lẽ nàng đối Diệp Đông Hoàng mà nói cũng là nếm cái tươi mà thôi. Đến mức Chữ Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh bọn người đi vào Đông Hoàng Thành về sau, càng là một lần không có bị sủng hạnh qua, so Đường Nguyệt Hoa càng bi thương. Bất quá tiếp đó, Diệp Đông Hoàng có nhiều thời gian, tu vi đến hoàng giả cảnh, muốn tăng lên không phải chuyện một ngày hai ngày. Huống hồ hắn cần thời gian tích lũy số mệnh chi lực, ít nhất phải tại Đấu La Đại Lục lưu lại trăm năm, thậm chí mấy trăm năm. Tiếp đó, Diệp Đông Hoàng tại Đông Hoàng xây thành dựng lên một đầu thông hướng thần giới thông đạo, để chúng nữ đều lấy nhẹ nhõm đến thần giới, mà Diệp Đông Hoàng cũng tại Đông Hoàng cung an định lại. Có cảm ngộ thì tu luyện một phen, không có cảm ngộ thì buông lỏng một chút, cùng Cổ Nguyệt Na, Chữ Vinh Vinh các nàng cùng một chỗ làm một chút nhiều người vận động. Thời gian rằng rặc, 200 năm thoáng một cái đã qua. Những năm này, Diệp Đông Hoàng hậu cung tăng lên không ít người, ngoại trừ lúc đầu sủng hạnh mấy cái kia, còn có Chữ Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh tỷ muội, Diệp Linh Linh, Độc Cô Nhạn, Hồ Liệt Na, Hỏa Vũ, Thủy Băng Nhi, Tiểu Vũ, Băng Đế, Bích Cơ, Đương nhiên, xem ra không ít, kỳ thật đối với Diệp Đông Hoàng cái này 200 thời gian tới nói. Cũng không coi là nhiều, mỗi một cái đều rất thỏa mãn. Cần phải trở về, Diệp Đông Hoàng ám đạo. 200 năm thời gian, hắn đem vạn nói pháp tắc lĩnh ngộ đến 9 tầng đỉnh phong. Tức Thiên Hoàng đỉnh phong, chỉ là một tia liền có thể đạt tới viên mãn. Pháp tắc viên mãn, có thể xưng vô địch hoàng giả. Chỉ là cái này một tia, lại kẹp lại hắn. Có điều hắn cũng không vội, đấu la thế giới vốn là cũng không quá thích hợp hắn tu luyện. Hạn mức cao nhất quá thấp, bây giờ cơ bản đạt đến cực hạn. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Diệp Đông Hoàng nhìn về phía vạn đạo mặt bảng. Vạn đạo câu hoàng can, đẳng cấp, cấp 8, không đến 10 tỷ, chủ nhân, Diệp Đông Hoàng tu vi, Thiên Hoàng đỉnh phong. Pháp tắc 9 tầng đỉnh phong, vạn đạo hỗn độn thể, hoàng thể cảnh hậu kỳ đỉnh phong công pháp, vạn đạo đông hoàng kinh, bát giai 0.1 500 triệu 100 triệu, giác tỉnh thần thông, vạn đạo đế mâu, bài trừ hư ảo, tinh thần chấn nhiếp, chôn vùi ý thức, tự sáng tạo vũ kỹ, thiên địa nhất kiếm, kiếm phá cửu tiêu, hồng trần diệu thế. Kiếm chủ thế giới, quân lâm thiên hạ, quyền phá cửu tiêu, hồng trần vạn trưởng, trưởng trung càn khôn, luyện đan, bát giai cực phẩm luyện khí, bát giai cực phẩm trận pháp, bát giai cực phẩm con công pháp, vạn đạo kinh khí vận điểm, 24.400 triệu dung hợp thế giới, tiếu ngạo thế giới, ỷ thiên thế giới, bất lương nhân thế giới. Đại Minh Giang Hồ, Đại Tống Thế Giới, Tùy Điền Thế Giới, Đại Tần Thế Giới, Phong Vân Thế Giới, Chu Tiên Thế Giới, Tam Quốc Thế Giới, Đấu Phá Thế Giới, hơn 20 tỷ khí vận điểm. Không tệ, Diệp Đông Hoàng có chút hài lòng. Cái này hơn 20 tỷ khí vận điểm tự nhiên không hoàn toàn là đấu la thế giới sinh ra. Mà chính là bao gồm đấu la thần giới địa bàn quản lý tất cả tinh cầu cùng đại lục cùng Diệp Đông. Hoàng trước kia có tất cả thế giới tổng cộng. Về sau hắn chiếm hữu thế giới càng nhiều, khí vận điểm cũng đem càng ngày càng nhiều. Đương nhiên, tiêu hao cũng tất nhiên cũng tới càng lớn. Trở lại về thần châu giới, Diệp Đông Hoàng phân phó, cái kia lời nhắn nhủ đều bàn giao. Đấu la thế giới tất cả cao tầng đều biết của hắn thân phận lai lịch. Đinh, tiêu hao 1 tỷ khí vận điểm. Trở lại về thần châu giới. Vạn đạo câu hoàng can âm thanh vang lên. Một đạo tử sắc dòng nước lũ lôi cuốn Diệp Đông Hoàng biến mất tại đấu khí đại lục. Bệ hạ rời đi, thần châu giới. Không biết là như thế nào một phen cảnh tượng. Cảm thụ Diệp Đông Hoàng khí tức biến mất. Cổ Nguyệt Na, Bỉ Bỉ Đông, Ba Tắc Tây các loại trong mắt người tràn ngập hưng phấn cùng chờ mong. Với bên ngoài thế xung đầy hiếu kỳ cùng hướng tới. Thần châu giới, Đại Hạ Vương Triều, Hoàng Cung, Diệp Đông Hoàng bóng người hiện lên. Cùng trước kia một dạng, sau khi trở về, hắn đầu tiên đem đấu la thế giới câu lên dung nhập vạn đạo câu hoàng can. Bất quá Diệp Đông Hoàng không nghĩ tới lần này tiêu hao khí vận gọi nhiều như vậy. Đạt đến kinh người 5 tỷ. Nhưng nghĩ tới đấu la thế giới. Không ngừng đấu la đại lục một khối đại lục. Còn bao gồm đấu la thần giới cùng đấu la thần giới địa bàn quản lý ước vạn tinh cầu cùng đại lục. Diệp Đông Hoàng cũng liền bình thường trở lại. Lớn như thế địa bàn. Tiêu hao khí vận điểm nhiều cũng bình thường. Đem vạn đạo câu hoàng can thăng cấp, khí vận điểm là lấy ra dùng. Diệp Đông Hoàng cũng nghiêm túc, tiếp tục phân phó nói, đấu la thế giới là cấp 8 thế giới, phù hợp vạn đạo câu hoàng can thăng cấp điều kiện. Đinh, tiêu hao 10 tỷ khí vận điểm, vạn đạo câu hoàng can thăng cấp. Đinh, thăng cấp thành công, vạn đạo câu hoàng can cấp 9. Mới tăng khai ích thế giới thông đạo công năng. Thanh âm nhắc nhở liên tiếp vang lên. Để Diệp Đông Hoàng hơi sững sờ. trước đó thăng cấp, hắn chỉ là cảm giác vạn đạo câu hoàng can biến đến mạnh hơn. Cũng không có gia tăng ngoài định mức công năng, không nghĩ tới lần này tăng lên. Khai ích thế giới thông đạo, cảm thụ vạn đạo câu hoàng can truyền đến tin tức, Diệp Đông Hoàng trên mặt lộ ra một vệt vui mừng. Khai ích thế giới thông đạo về sau, hắn liền có thể điều động thủ hạ cường giả đi chinh phục cái kia thế giới. Về phần tại sao không trực tiếp đem cái kia thế giới câu lên, đó là bởi vì cấp 7 trở lên thế giới, hắn bản nguyên phi thường cường đại, mạnh mẽ dùng vạn đạo câu hoàng can câu lên cũng không phải làm không được. Nhưng cần khí vận điểm phi thường lớn, không bằng thành lập thế giới thông đạo có lời. Huống hồ hắn bây giờ thủ hạ nuôi nhiều cường giả như vậy, một mực không có xuất lực cơ hội cũng không phải chuyện này. Vừa vặn có thể dùng thế giới khác luyện binh, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.